Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1022, chương 1022, vấn đề căn nguyên. Truyền thừa bí cảnh, lầu vũ thế giới Tây Bộ. Từng gian trong phòng học, đang có từng cái giáo dục chuyên gia. Tại đối từng bầy màu da khác nhau, tuổi tác không giống nhau người tiến hành tọa đàm. Mà tại cái này chút cao ốc tốt nhất trong tầng lầu, trên trăm ức con mới sinh chính phân bố ở giữa, chính được đến dưỡng dục người máy tỉ mỉ chăm sóc. Những người máy này, một phần là đến từ vong hồn chuyển sinh, là thật người máy, một phần là đến từ thần niệm khống chế, là điều khiển người máy. Bọn chúng trải qua nhiều lần phiên bản thay đổi, đơn thuần từ vẻ ngoài đến xem, cùng bình thường nhân loại không hề khác gì nhau, chỉ là không có nhân loại rất nhiều sinh lý đặc thù. Tỷ như thay cũ đổi mới các loại, so ra mà nói, bọn chúng làm việc hiệu suất vậy so với phổ thông nhân loại cao hơn nhiều. Dù sao bọn chúng không có thể lực hạn mức cao nhất chế. Đương nhiên, một mực có người đang nỗ lực công quan ra chân chính trí tuệ nhân tạo. Nói như vậy, hiệu suất tăng lên, đem bất khả hạn lượng. Dù sao hiện hữu những người máy này, xét đến cùng, trí năng hạch tâm, vẫn là nhân ý biết tại quản khống, mà nhân ý biết còn là có mệt nhọc quắc giá trị. Liên tục làm việc 2 giờ, người liền hội cảm thấy chán ghét, cần nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực, chỉ là hiện tại dù sao cũng là thần bí thời đại. Chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật đến công quan trí tuệ nhân tạo, khó tránh khỏi có chút quá chậm. Rất nhiều người tu luyện đang tại tự mở ra một con đường, tìm kiếm mới trí tuệ nhân tạo thực hiện phương thức. Cũng may trước mắt một cái có lợi điều kiện chính là, hiện tại toàn cầu miệng người bên trong thất nghiệp nhân khẩu đông đảo, không cần lo lắng sức lao động tìm không thấy. Phần lớn người trước mắt đều dựa vào mỗi ngày tu luyện pháp lực đến thu hoạch được cơ bản sinh tồn vật tư phối cho. Về phần càng nhiều vật tư cần, liền khó mà thỏa mãn. Chỉ có một bộ điểm kỹ thuật tinh xảo, điều khiển thần niệm người máy kỹ xảo cao siêu người, mới có tư cách đi bên ngoài thế giới địa cầu làm việc. Phục khai hoang địa, gieo trồng dược liệu, khai thác khoáng thạch, vận doanh công nghiệp các loại. Bộ này điểm hợp cách công nhân, đại khái chỉ có 3% tỷ lệ. Hiện tại nhiều dưỡng dục viên cái này công việc trọng yếu, ngược lại là đại lượng tiêu hóa rất nhiều lao động thẳng dư lực. Nguyên bản nhìn hài tử là đại đa số người bản năng, nhưng mà đại đa số người trước đó đều không có cầm chứng vào cương vị, cuối cùng chế tạo ra rất nhiều tàn thứ phẩm giao cho xã hội để tiêu hóa. Mà lần này mỗi cái dưỡng dục viên đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Dù sao bọn hắn dưỡng dục là thiên chi kiêu tử, tương lai cũng có thể thành vì một cường giả. Nếu là bồi dưỡng bên trên xảy ra vấn đề, cái kia hậu hoạn vô tận. Tại loại này cường đại dưới áp lực, có thể nói lịch sử loài người bên trên lần thứ nhất thi hành làm cha làm mẹ muốn trước khảo chứng chế độ. Nhớ kỹ, đối với hài tử giáo dục hạch tâm, không ở chỗ yêu cầu hắn tương lai trở nên nhiều thông minh, tương lai có thể cao bao nhiêu thành tựu, có bao nhiêu lợi hại tài hoa, mà là muốn dựng nên hắn chính xác tam quan, nhất là muốn có thiện lương, yêu cùng chính nghĩa hạch tâm tính chất đặc biệt. Chỉ cần có cái này 3 điểm, coi như bồi dưỡng bên trong xảy ra vấn đề gì, vậy sẽ không đột phá ranh giới cuối cùng. Một tên chuyên gia nghiêm túc mà nói lấy, cái này 3 điểm nội dung, tự nhiên là chính nghĩa người liên minh hạch tâm quan niệm. Vậy rất nhanh bị người tu luyện đại hội tập thể tiếp nhận. Bởi vì ai vậy không hy vọng tương lai bồi dưỡng được một cái cường đại lại vì tư lợi áp bách dân chúng thiên tài đến. So ra mà nói, một đám thiện lương người tầm thường, vậy so một cái cường đại người tà ác đến hay lắm. Chí ít bọn hắn bây giờ còn có biện pháp, thông qua pháp lực ngân hàng loại hình thức này, còn có thần niệm thiên võng, chân long thần tướng, đem đại lượng dung người lực lượng tập trung lại, đối kháng địch nhân. Tương phản, nếu như mình bồi dưỡng được một cái người tà ác, nhân loại tận thế liền sắp tới. Cường đại thành lũy bị hủy bởi nội bộ, đây là nghiêng ngả không phá lịch sử chân lý. Vô luận là thần châu đại minh, vẫn là đã từng lừng lẫy nhất thời Mao Hùng, bọn hắn đều không có bị ngoại địch đánh bại, mà là ngã xuống tự thân vấn đề nội bộ bên trong. Nếu như phương châm giáo dục ngay từ đầu liền sai lầm, cái kia 10 tỷ cái thiên chi kiêu tử bên trong nhất định hội xuất hiện một cái cường đại người tà ác. Chó đen Bách Lý Đặc tiềm phục tại một cái trong tầng lầu, con mắt ba ba xem lấy vừa đi vừa về chiếu cố Hải Nhi những hình người kia người máy. Nó đạt được Phương Ninh chỉ lệnh, muốn nghiêm mật giám thị truyền thừa bí cảnh bên trong động tĩnh, nhất là đám kia hai nguyên tố xã các thành viên. Trước đó đám kia di chuyển người liền là bị nó dẫn đầu phát giác, mà bây giờ nó hiển nhiên là rất hâm mộ cái kia chút dưỡng dục nhân viên làm. Thỉnh thoảng giơ lên hai chân, bắt chước cái kia chút dưỡng dục viên động tác. Ai, lúc nào ta cũng có thể có mình chó con tử a. Nó đối bên cạnh một cái đỏ hồ ly nói xong. Ếch, trăm dặm đại ca, ngươi đã là kim cương chi thân, không có khả năng lại có chó con. Vẫn là hết hy vọng a. Đỏ hồ ly rất nghiêm túc địa đánh vỡ nó huyễn tưởng. Chó đen tử ủ rũ, trong tuyệt vọng, mấy ngày trước, nghe nói hoàng đại ca lão bà đã người mang sáu giáp, cũng không biết muốn mấy tháng mới có thể sinh hạ con chó nhỏ. Trăm dặm đại ca, ngươi cùng hoàng đại ca giao tình tốt, ngược lại là có thể nhận nuôi mấy con. Đỏ hồ ly nghiêm túc đề nghị. Thần mã, ta so ra kém nó còn chưa tính, còn muốn giúp nó nuôi chó tử. Cái này thật là lấn chó quá đáng a. Chó đen tử hầm hừ mà nói lấy. Đây là tự ngươi nói, tại sao phải phát cáu? Đỏ hồ ly mặc kệ hội nó, chân chính quan sát cái kia chút dưỡng dục viên môn. Thật có lỗi, ta sai rồi. Chó đen tử lập tức thấp kém mà xin lỗi. Mà tại lúc này, đỏ hồ ly đã tại ghi chép cái kia chút dưỡng dục viên nhất cử nhất động. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập tướng xa. Một tên dưỡng dục viên tại đối Hải Nhi đọc lấy văn chương, mà tên kia Hải Nhi tựa hồ hoàn toàn nghe hiểu như thế. Chính chớp ngập nước trong mắt, đi theo đối phương chuyển động. A, xem ra cái này chút Hải Nhi phát dục đến rất nhanh. Lúc này mới sinh ra tới mấy ngày a? Chẳng lẽ từng cái đều là na cha? Đỏ hồ ly kinh ngạc nói. Lại có việc này, dính đến chính sự bên trên. Chó đen tử vội vàng thu hồi tâm tư, nghiêm túc quan sát. Chính như bên cạnh đồng bạn nói, tên kia Hải Nhi nhìn như thực sự có thể đủ nghe hiểu. Với lại không chỉ hắn, nàng một cái khác Hải Nhi tựa hồ vậy đều có thể nghe hiểu. Đối với người bình thường tới nói, thật là có chút nghe rợn cả người. Bất quá đối với chó đen tử mà nói, nó lại không có cảm giác gì. Bởi vì thượng giới thời điểm, việc này thấy cũng nhiều. Đừng nói là sinh ra tới vài ngày sau liền có thể hiểu nhân ngôn, tại trong bụng thời điểm liền sẽ nói lời nói, vậy cũng không ít bất quá. Nó vẫn là tận chức tận trách địa đem chuyện này bẩm báo cho Phương Ninh cái chủ nhân này. Khi Phương Ninh nhìn thấy về sau, lập tức tỉnh ngộ lại, xem ra không dùng đến hắn trong dự đoán 15 năm. Đại khái 3 năm 4 năm về sau, cái này chút bé con liền có thể tu luyện, trở thành một tên hợp cách pháp lực sinh sản người. Dù sao đối với tu luyện thường thức tới nói, từ nhỏ lúc bắt đầu tu luyện mới là chính đạo, trưởng thành lại tu luyện sẽ chế, đây coi như là cái gì? Thời đại bi ai, còn là nhân loại tiến hóa. Không, đây cũng là thượng giới âm mưu. Dù sao những hài tử này đều là từ trong huyết hà thai nghén mà sinh, vậy mà có thể trời sinh có trí khôn, không cần phải nói, cái này tuyệt đối cùng thượng giới ném không đi quan hệ. Đang lúc Phương Ninh chấn kinh thời điểm, lúc này Nhâm Nhược Phong phái người đến đây cầu kiến. Đồi núi Long Huyệt trước đó lại là một đống lớn các loại lễ vật chồng chất ở phía dưới. Đại gia còn thật là đoán chắc, trước kia lão Nhâm có chuyện gì, hoặc là phát cái tin tức, hoặc là tay không chạy tới. Hiện tại Phương Ninh triệt để biến thành long thân về sau, ai muốn gặp hắn một lần, đều muốn trước dùng đầy giấy lễ vật mở đường. Lần này người tới là một cái làm việc bộ dáng trung niên nhân. Hắn rất kính cẩn mà nói lấy: "Đại tôn, cái kia thanh đồng cự đỉnh phong ấn về sau, an ổn một tháng có thừa. Chỉ là hôm nay lại xảy ra biến động, chúng ta lại phí rất nhiều khí lực mới để cho nó ổn định lại, đáng hận lại tạo thành một chút thương vong, rất để cho người ta thương tiếc. Thanh long nằm tại đồi núi Long Huyệt bên trong, cũng không có mở to mắt. Hệ thống không gian bên trong." Phương Ninh nghe đến đó, lại là hơi kinh ngạc. "A, lại có việc này." Hắn đứng dậy, đi tới đi lui. "Không được, ta phải đi xem một chút." Thế là hắn dùng hỏa long phân thân, sau đó cùng người tới đi truyền thừa bí cảnh, xem hết phong ấn về sau. Hắn lại tìm hai thần làm tham mưu, cuối cùng triệt để hiểu rõ, nguyên lai cái này mới là cái kia ba mặt người chân chính mưu tính. Nhân loại tự nhiên sẽ không cam lòng nộp lên trên pháp lực thuế cho hư vô phiêu miếu quỷ giới. Phải biết hiện đại văn minh xuất hiện về sau, mọi người đã sớm hình thành chung nhận thức, người thu ta thuế, liền phải cho ta cung cấp tương ứng công cộng phục vụ. Mà cái này chút quỷ tôn nhóm, chỉ muốn bằng vào kinh khủng uy hiếp, cũng làm nhân loại ta không công nộp thuế. Cái này sao có thể? Hiển nhiên loại này thu thuế quá trình bên trong, tất nhiên phải bị vô số chống cự, tiêu cực, hoặc là tích cực chống cự. Tóm lại hiệu suất tuyệt đối cao không nổi. Tham khảo lịch sử loài người bên trên các loại liên tiếp chống nộp thuế hoạt động liên hiểu. Bây giờ không có biện pháp, còn có thể tiến hành không bạo lực không chống cự. Mọi người đều không tu luyện, nhìn ngươi như thế nào trưng thu. Mà ba cái kim loại người đeo mặt nạ hiển nhiên rất nhân loại am hiểu loại này hiện trạng. Bọn hắn bào chế ra cái này cự đỉnh đến, liền là một cái thu thuế công cụ. Vì phòng ngừa nguyền rủa khuếch tán, nhân loại tất nhiên muốn tận tâm tận lực, chủ động khiến dùng pháp lực phong ấn chặt cái này đỉnh. Nhưng mà cái này cự đỉnh bản thân liền có thể hấp thu pháp lực. Như vậy liền thành nhân loại chủ động nộp lên trên thu thuế. Đối phương căn bản không có một chút thu thuế chi phí. Cao, thật sự là cao. Phương Ninh không khỏi địa thán phục. Thế giới thần bí bên trong, thật là thủ đoạn vô tận, nhân loại muốn cùng người ta chơi, còn kém mấy triệu năm, người đừng tìm hán gian phiên dịch giống như ánh sáng biết cảm thán. Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, vậy cũng là ta tương lai tiền. Đại gia hậm hực đường, ta có biện pháp nào? Ta vậy rất bất đắc dĩ ha. Nếu không ngươi đem nó lấy đi. Phương Ninh đột nhiên linh cơ khẽ động. Thu đi vậy không phải là không được. Nhưng ngươi nhìn ta cái này hệ thống không gian, hết thảy mới trăm cao 10 mét. Cái kia cự đỉnh được ngàn mét. Không ngừng. Chớ nói chi là thể tích còn thả ở đâu. Ta phải tiêu hao bao nhiêu điểm rèn luyện khuếch trương đại không gian mới có thể đem chứa được. Đại gia bất đắc dĩ nói. Quả nhiên, hết thảy vấn đề căn nguyên, đều là mạo xưng không đủ tiền nhiều. Phương Ninh thở dài nói, đúng vậy a, trước hết để cho những tên kia nhịn một chút, qua mấy năm rồi nói sau. Đại gia từ chối, xem ra chỉ có thể như thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.